Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, tình hình của Nguyệt Liên Khê, tại toàn bộ Đông Vực Lục Châu sôi sùng sục lúc, tạo thành đây hết thảy Ninh Giang, nhưng hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Hắn phụng bồi Ninh Vũ An, tâm tình bình tĩnh mà buông lỏng, bầu trời tuyết bay, thê lương mà mỹ lệ, hai người bước chậm mà đi, trắng noãn bông tuyết bay xuống. Thỉnh thoảng một chút đáp xuống Ninh Vũ An tóc đen trên. Nàng sợi tóc tung bay, quần áo bồng bềnh, như băng tuyết tiên tử một loại. Ninh Giang nhẹ nhàng nắm nàng thủ trưởng, ngọc thủ mềm nhẵn, mềm mại không xương, gọi người yêu thích không buông tay. Nhìn Ninh Vũ An trên mặt nụ cười, Ninh Giang không khỏi khẽ mỉm cười. Tiểu đệ, ngươi ngó chừng ta nhìn cái gì? Ninh Vũ An quay đầu lại, thấy Ninh Giang ánh mắt sảng giọng, An tỷ tỷ cười lên rất đẹp, không nhịn được nhìn nhiều một hồi, Ninh Giang cười nhạt. Miệng lưỡi trơn tru, Ninh Vũ An nụ cười hơi đỏ lên. Trong mắt đẹp nụ cười ngọt như mật một loại, chia ra một năm, hôm nay có thể gặp lại. Hai người tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Làm Ninh Giang vui mừng là, này trong một năm, Ninh Vũ An tu vi đột nhiên tăng mạnh, bước vào địa vũ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa bởi vì tu luyện tử khí tạo hóa quyết duyên cớ. So với một năm trước, Ninh Vũ An cả người khí chất trở nên càng thêm cao quý. Dung nhan càng phát ra mỹ lệ, băng cơ ngọc cốt, mâu như tinh thần, mơ hồ làm cho người ta một loại chín thiên tiên tử cảm giác. Này thật ra khiến Ninh Giang có chút cảm thán. Lúc này Ninh Vũ An đã có mấy phần tử nguyệt tiên tử khí chất, năm đó tử nguyệt tiên tử. Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song, chính là không ít chí tôn cũng ái mộ nàng. Có thể nói, khi đó tử nguyệt tiên tử, được xưng tụng là toàn bộ đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Có thể dự đoán đến, đợi đến Ninh Vũ An tử khí tạo hóa quyết tu luyện càng sâu. Đến lúc đó nàng, tất nhiên có là một vị họa quốc họa thành khuynh thế mỹ nữ. Tiểu đệ, mau cùng tỷ tỷ nói một chút. Người đang ở đây Đông Hải cũng phát sinh chuyện gì, Ninh Vũ An môi anh đào mỉm cười. Nàng muốn biết, này chia ra trong một năm, Ninh Giang cũng gặp gỡ chuyện gì, Ninh Vũ An muốn nghe, Ninh Giang tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, từng cái nói ra, trong đó một chút nguy hiểm chuyện, thì bị hắn hời hợt bỏ qua, nhìn Ninh Giang bình tĩnh kể rõ Đông Hải các loại kiến thức. Ninh Vũ An không khỏi nắm chặt Ninh Giang thủ trưởng, lấy nàng đối với Ninh Giang hiểu, tự nhiên minh bạch, Ninh Giang trong lúc này tất nhiên kinh lịch các loại nguy hiểm. Ở đây nhìn như bình tĩnh giọng nói, tuyệt đối có nàng tưởng tượng không tới kinh tâm động phách. Nàng biết Ninh Giang không muốn làm cho nàng lo lắng, cho nên, nàng cũng không nhiều hỏi, chẳng qua là lẳng lặng nghe, bông tuyết đầy trời cuốn bay rơi xuống đất. Giống như lông ngỗng một loại, bay lả tả, này tấm tuyết thần điện ngọc trúc lâm, nhưng thật ra hơn nữa mỹ lệ, từng cây cây trúc như băng ngọc chế tạo mà thành, trong suốt long lanh, lá cây như cùng thành từng mảnh bảo thạch, đường vân rõ ràng, nhàn nhạt hàn khí phát ra, khiến cho nơi này mây khói bao phủ, tựa như tiên gia thánh địa, cái chỗ này, là Đông Vực Lục Châu nổi tiếng thắng địa. Bất quá bởi vì ở vào tuyết thần điện bên trong, trong ngày thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy, nhưng là hôm nay, Ninh Giang đánh bại bảy đại vương giả, tại Đông Vực Lục Châu không đâu địch nổi, nơi nào còn có hắn không thể đi địa phương. Ninh Vũ An đối với nơi này lòng có hướng tới, cho nên Ninh Giang lần này biến hóa mang theo Ninh Vũ An tới đây du ngoạn, xem xét một chút cảnh đẹp. Tiểu đệ, tỷ tỷ có chút lạnh, tản bộ một trận sau khi. Ninh Vũ An đột nhiên nói ra, võ giả một khi đến linh cảnh, trên căn bản đã nóng lạnh bất xâm, huống chi là địa vũ cảnh. Ninh Giang cũng không vạch trần nàng, vươn ra tay, đem nàng nhẹ nhàng kéo. Ninh Vũ An thuận thế tựa vào Ninh Giang bộ ngực, nghe hắn cường tráng mà vững vàng tim đập, còn lạnh không? Ninh Giang khẽ mỉm cười. Đỡ rồi, Ninh Vũ An nghiêm trang trả lời, ngay cả nàng tự mình cũng không có nhận thấy được, chính mình nụ cười có chút nóng lên, tiếp xuống trong vòng vài ngày, Ninh Giang cũng là toàn tâm toàn ý phụng bồi Ninh Vũ An. Cũng không thèm nghĩ nữa cái gì tu hành chuyện, đem hết thảy phiền não, hết thảy vứt tại sau gáy. Bảy đại siêu cấp tông môn, hai người từng cái đi khắp, vừa bắt đầu thấy Ninh Giang hàng lâm, các đại tông môn người, cũng có chút khẩn trương. Nhưng làm bọn họ phát hiện Ninh Giang chẳng qua là tại phụng bồi Ninh Vũ An đi dạo, không khỏi nới lỏng khẩu khí. Chỉ cần Ninh Giang không đến tìm bọn họ phiền toái, cái gì cũng tốt nói. Bất quá nhưng thật ra có rất nhiều nữ đệ tử, có chút hâm mộ lên Ninh Vũ An. Hôm nay Ninh Giang, hoành đầy Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ, có được thiên vương chi tư. Hơn nữa hắn bản thân cũng vô cùng tuấn mỹ. Tự nhiên sẽ làm rất nhiều Hoài Xuân thiếu nữ lòng có ái mộ. Đối với cái này một điểm, Ninh Vũ An tự nhiên cũng rõ ràng cảm thụ đến. Tiểu đệ, bây giờ ngươi chỉ cần truyền một câu nói đi ra ngoài. Không biết bao nhiêu ít mỹ nữ hội đối với ngươi đầu hoài tống bão. Ninh Vũ An điều khàn, hồng nhan xương khô, Ninh Giang lắc đầu trả lời. Phải không, kia Loan Lộng Ngọc đây. Ta nhưng là nghe nói tiểu đệ ngày đầu tiên trở lại lúc. Liền giết trên Cực Thiên Tông, anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc ấy rất nhiều người cũng cho là tiểu đệ cùng Loan Lộng Ngọc là một đôi ân ái đạo lữ đây. Ninh Vũ An lời nói xoay chuyển, một bộ thờ ơ giọng nói, nhưng là từ bên trong, lại có thể cảm thụ đến nhiều tia khẩn trương. Loan Lộng Ngọc, ta chỉ là đem nàng làm thành bằng hữu, trên Cực Thiên Tông cứu nàng, cũng chỉ là bởi vì năm đó Sơn Hải Tông cùng ta có chút sâu xa, Ninh rất trực tiếp. Thản nhiên nói. Ai, Ninh Vũ An đột nhiên than nhẹ một tiếng, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, tiểu đệ, ngươi nha, vốn là như vậy tâm địa sắt đá, không biết muốn đả thương bao nhiêu giai nhân tâm ẩn đi, nàng nhớ tới Lạc Dương tứ đại mỹ nữ Liễu, Hiến Ngọc cùng Liễu Thi Ý tỉ muội, nhớ tới vì Ninh Giang chấp trưởng luyện đan liên minh Ngụy Yên Nhiên, nhớ tới cái kia khổ tâm nghiên cứu trận pháp Nghiêm Xương Ảnh, nhớ tới Loan Lộng Ngọc. Các ngươi cũng là phi thường ưu tú cô gái. Bàn về dung mạo, cũng được xưng tụng là nhất đẳng mỹ nữ. Không biết bao nhiêu ít võ giả theo đuổi. Mà các nàng đối với Ninh Giang, hoặc nhiều hoặc ít đều có một phần tình ý. Nhưng Ninh Giang, tâm như thiết thạch, bất phi sở động. Nếu người nào yêu thích ta, ta cũng muốn đáp lại. Ta đầy phiền cũng muốn phiền chết Ninh Giang một câu nói. Trực tiếp đem Ninh Vũ An trêu chọc cười. Ninh Vũ An trừng mắt Ninh Giang, gắt giọng, tự luyến, trận này bão tuyết, theo tháng 11 mãi cho đến đầu tháng 12, lúc này mới dừng lại. Một ngày kia, sắc trời mời vừa hừng sáng, Ninh Giang liền bị Nguyệt Văn Phú vội vã gọi đi. Tại một chỗ mật thất, hai người trước mặt có một viên ngọc kén một cái cao hơn người, toàn thân sử dụng màu đen ngọc tơ dệt thành, vô cùng thần bí, ngọc này kén. Chính là ban đầu Nguyệt Liên Khê biến thành, giờ này khắc này, từ nơi này ngọc kén bên trong tản mát ra từng đợt ba động. Ninh Giang, Liên Khê nha đầu này có phải hay không muốn tỉnh rồi? Tại người ngoài trước mặt, Nguyệt Văn Phú gọi Ninh Giang vì tông chủ, bí mật chính là trực tiếp kêu tên. Lúc này, hắn vẻ mặt kích động, kể từ khi một năm trước, Nguyệt Liên Khê biến thành như vậy sao? Cái này ngọc kén vẫn là một loại yên lặng như chết. Hắn một lần hoài nghi, Nguyệt Liên Khê có phải hay không đã hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng là hôm nay, ngọc kén đột nhiên xuất hiện loại này kỳ dị biến hóa. Trước tiên, Nguyệt Văn Phú liền đem chuyện này báo cho Ninh Giang. Hắn biết, Ninh Giang kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ biết giờ phút này tình huống. Hết chương.